Dã thú pháp tác, quyển 1, góc truyện audio.com. Trình Chí Viễn cứ ép hỏi khiến sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trở nên càng ngày càng tái nhợt. Hạ xuống mi mắt, né tránh nhãn thần sắc bén của Trình Chí Viễn. Có chút chột dạ quay đầu đi. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Ngữ khí rất rõ ràng có chút lo lắng bất túc. Trình Chí Viễn nhướng mày. Hà, chỉ một chữ đơn giản. Nhưng trực tiếp biểu đạt sáng tỏ ý nghĩ trong lòng hắn. Hắn không tin, hắn chỉ nhìn một cái liền nhìn thấu cả lớp ngụy trang nghèo nàn của Lăng Thịnh Duệ. Chỉ là không vạch trần ra trước mắt hắn thôi. Lăng Thịnh Duệ rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhấp nháy bất định. Dao phẫu thuật của Trình Chí Viễn từ từ trượt đi. Một đường hướng xuống, sau cùng ngưng ngay tại gương mặt đang biến sắc của Lăng Thịnh Duệ. Nói thật lòng, Trình Chí Viễn cười thật dịu dàng, nhưng trong nụ cười không hề có độ ấm, ngữ khí không hề che giấu hàm ý đe dọa. Lăng Thịnh Duệ sắc mặt tái nhợt, nhưng thủy chung cũng chỉ cắn chặt môi, không hề mở miệng, thấy rằng đe dọa không có hiệu quả. Trình Chí Viễn rút dao về, bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra, chỉ còn một cách cuối cùng ép anh nói ra thôi. Lăng Thịnh Duệ trong lòng sợ hãi. Là cách gì? Trình Chí Viễn cười tà đến mê hoặc, ngữ khí ngả ngớn, anh nói xem, ngón tay lướt dọc theo vòng eo linh hoạt, chậm rãi mỏ mẫm xuống phía dưới. Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt, không nên như vậy, mắt thấy nhãn thần mang vẻ van nài của nam nhân. Trình Chí Viễn mỉm cười, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Lăng Thịnh Duệ cắn răng, tay của Trình Chí Viễn càng ngày càng quá đáng. Đã trượt xuống nơi cửa sau nào đó khó mở miệng của hắn rồi. Trình Chí Viễn mắt lóe ra tinh quang, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cưỡng anh, đồ viễn trình BT, Lăng Thịnh Duệ nhất thời hóa đá. Tuyệt không dám tin vào lỗ tai mình, một con người tuấn mỹ yêu nhã như vậy. Sao lại có thể mở miệng nói những lời thô tục như thế chứ? Trong lúc thất thần, Trình Chí Viễn đã ép sát thân lên trên. Đột một thúc mạnh vào cơ thể của Lăng Thịnh Duệ. A, Lăng Thịnh Duệ thét lên chói tai. Thiếu chút nữa đã ngất đi. Sự đau đớn từ bốn phía đánh tới. Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy thân mình bị chia làm hai nửa. Trình Chí Viễn ngửa cổ. Thở một hơi dài khoan khoái quả thực là quá thoải mái đi. Bên trong cơ thể nam nhân so với tưởng tượng còn nóng bỏng và mềm mại hơn rất nhiều. Cách chương.